Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, Đại Thắng, hiện tại chạy tới e sợ muốn muộn, Đạo Lăng cảm giác vẫn kiên nhẫn chờ chút đi. Nhân thế gian cùng Đại Chu đều có hàng đầu chí bảo. Liền là lần này tình báo sai biệt ngộ, cũng sẽ không có quá to lớn tai họa. Nhân thế gian ngủ say có 3 năm, nên là thời điểm thức tỉnh rồi. Vẫn ngủ say xuống đối với nhân thế gian có nhất định tai hại, chẳng bằng mượn cơ hội này biểu lộ ra một ít thực lực, để tránh khỏi chờ tàng giới hoàn toàn biến mất quy tắc thời điểm. Một số thế lực còn tưởng rằng nhân thế gian nhược rối tinh rối mù, Đạo Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Con mắt cũng chuyển hướng bốn phía, chính là nhìn thấy vẫn rơi vào ngộ đạo cấp độ Viêm Mộng Vũ. Viêm Mộng Vũ bốn phía có từng trận khủng bố ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Đây là Kim Đế Viêm bỗng dưng hiển hóa ra ngoài, nương theo Viêm Mộng Vũ ở vận chuyển. Viêm Mộng Vũ trên đầu lơ lửng một đóa đại đạo chi hoa, bất quá có chút hư huyễn. Hiện tại Viêm Mộng Vũ vẫn không có bước vào bước đi này. Nguyên thần của nàng không ngừng cùng Kim Nguyên Thiên Thạch giao hòa vào nhau. Theo ngộ đạo cấp độ càng sâu, vùng không gian này đều không ngừng xoay chuyển. Có hỏa diễm ở trong không gian thịnh liệt thiêu đốt. Kim Nguyên Thiên Thạch vốn là không gì sánh được khủng bố chí bảo. Hiện tại Viêm Mộng Vũ có Kim Nguyên Thiên Thạch thứ chí bảo này, bước vào thiên địa chí tôn hy vọng cũng không nhỏ. Mộng Vũ bước vào cửa ải này độ khó cũng không nhỏ. Nàng từng trải quá thiếu, tuy rằng có Kim Nguyên Thiên Thạch cùng Kim Đế Viêm từng bước, e sợ cũng không là chuyện dễ dàng. Đạo Lăng phỏng chừng lần này Viêm Mộng Vũ bế quan sợ là sẽ phải tiêu tốn thời gian rất lâu, trong thời gian ngắn rất khó tỉnh lại. Bất quá Viêm Mộng Vũ hy vọng y nguyên phi thường to lớn. Lập tức Đạo Lăng lại đi hướng Linh Điêu ngủ say phương hướng. Linh Điêu vẫn đang tiếp thu Thiên Yêu Điêu bộ tộc cách đại truyền thừa, trong cơ thể có cuồn cuộn tinh lực ở nổ vang, thanh thế hùng vĩ. Linh Điêu cũng thoát thai hoán cốt, loại này cách đại truyền thừa tưởng thật ghê gớm ni. Đạo Lăng nhìn thấy trên mặt đất có chút lão bì cùng xương vỡ, đây nhất định là Linh Điêu đã từng trải một lần thoát thai hoán cốt. Liền là Linh Điêu không thể lấy thân thể chứng thượng thiên địa chí tôn, cơ thể nó cũng phi thường khủng bố, nửa bước thiên địa chí tôn lẽ ra có thể làm được. Nó tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mộng Vũ, Linh Điêu, Tiểu Lăng, Đạo Lăng cẩn thận bàn tác một cái. Hắn phát hiện nhân thế gian thế hệ tuổi trẻ tiềm năng phi thường to lớn. Này ba cái tương lai thành tựu ghê gớm. Mộng Vũ được một vị đại năng chỉ điểm, Linh Điêu được cách đại truyền thừa, mà đạo Tiểu Lăng được nhân hoàng đại đế truyền thừa. Giả Bác Quân là đạo thánh đời sau, đạo thánh bí điển tưởng thật xuất thần nhập hóa. Đại Hắc, Trúc Long, Thiết Ngưu đều mất tích, nếu là ba người bọn hắn vẫn còn, nhân thế gian thế hệ tuổi trẻ gốc gác sẽ càng cường. Còn có Yêu Tiểu Thanh, nàng được Yêu Thần Học Viện đạo thống, cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Đạo Lăng nghĩ đến Khổng Tước, đầy mặt tưởng niệm vẻ. Khổng Tước tu hành Bất Tử Chân Hoàng Kinh, tuy rằng chỉ là bản thiếu, thế nhưng thành tựu cũng không phải chuyện nhỏ. Khổng Tước đến cùng bị cái gì thế lực mang đi? Đạo Lăng thở dài, hy vọng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Chờ Bảo Sơn Cấm Khu sự tình sau khi kết thúc, nhất định phải đem Khổng Tước tìm tới. Đại Hắc, tung tích của bọn họ cũng phải tìm đến. Còn có cái kia đánh cắp thánh thể thần lực bản nguyên thần bí người, những chuyện này đều muốn giải quyết. Lần này Viêm Mộng Vũ là bị Chư Thiên Học Viện người thu vào môn tưởng, cùng nàng đồng thời còn có gần 100 người. Viêm Mộng Vũ ngược lại không có gặp phải nguy hiểm gì, vẫn ở Chư Thiên Học Viện tu luyện. Mãi cho đến Bảo Sơn cấm khu mở ra thời điểm, nàng mới nhân cơ hội chạy ra ngoài. Đạo Lăng lại nghĩ đến chuyện sau này, nội tâm có một loại mạc danh bất an. Chủng tộc cuộc chiến, Trương Vân Tiêu trong miệng chủng tộc cuộc chiến, lẽ nào thật sự sẽ xuất hiện? Mặc kệ chủng tộc gì, cuộc chiến đến cùng có tồn tại hay không, nhân thế gian nhất định phải cường đại hơn. Sinh gặp thời loạn lạc, dựa vào người ngoài là vô dụng. Hy vọng một ngày này không nên tới quá nhanh. Nhân thế gian ít nhất còn cần dài đến mười mấy năm trưởng thành. Tuy rằng được Cửu Đỉnh Học Viện truyền thừa, nhưng là phải đem truyền thừa phát huy ra to lớn nhất hiệu quả, cần thiết thời gian căn bản không là mấy năm liền có thể quyết định. Được truyền thừa chỗ tốt, trên căn bản không có cảnh giới trở ngại. Điều này cũng biểu thị nhân thế gian phát triển đặc biệt mãnh liệt. Nhưng là một cái bước vào thiên thần sau, gốc gác thiếu nghiêm trọng. Mỗi một cảnh giới đột phá đều cần lượng lớn tài nguyên mới có thể hoàn thành. Nhân thế gian thần cảnh cường giả đã không thiếu, này đều là Cửu Đỉnh Học Viện truyền thừa trợ lực. Nhưng là thần cảnh bước vào thiên thần, cần thiết tài nguyên là một con số khổng lồ. Thậm chí ở hướng phía sau, càng ngày càng khó. Đại Chu Hoàng Triều hiện tại phi thường mạnh mẽ, so với nhân thế gian phải cường đại mấy lần. Đại Chu không ngừng cùng Cửu Đỉnh Học Viện hối đoái truyền thừa. Cửu Đỉnh Học Viện truyền thừa là biết bao khủng bố, cho đến bây giờ mới mở ra 1/10 truyền thừa a. Không nên xem thường Cửu Đỉnh Học Viện, bộ tộc này nhưng là thượng cổ 10 đại học viện một trong. Ở thượng cổ thời đại này có thể bị vực ngoại 10 đại học viện một trong. Thật giống như hiện tại thần tộc hoặc là thánh viện như mặt trời ban trưa. Chu Hoàng đã bước vào một cái đáng sợ cảnh giới, mà Đại Chu cũng có mấy vị đang trùng kích vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Đại Chu nhân mã đầy đủ hơn vạn, so với năm đó nhân thế gian cách cục khủng bố hơn gấp mấy chục lần. Đại Chu vẫn là đế tộc, bọn họ bộ tộc này sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá Đạo Lăng vẫn tin tưởng nhân thế gian cũng sẽ tiến vào một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Được truyền thừa thời gian càng nhiều, nhân thế gian gốc gác liền càng là đáng sợ. Ở thêm vào thần bí vùng cấm khai phá, đang đợi cái một năm nửa năm, nhân thế gian còn sẽ phát sinh hoàn toàn biến dạng. Sau 5 ngày, âm dương quỷ tham thức tỉnh, thành công bước vào nửa bước thiên địa chí tôn cảnh giới này. Đạo Lăng khuyên bảo hắn mới tìm hiểu, nói không chắc có thể đạt đến một bước này. Âm dương quỷ tham cười khổ, toán, bước đi này rất khó. Ta đã ở hoàng giả đỉnh phong làm lỡ gần một năm. Nếu là ở tìm hiểu cái một, hai năm, đến thời điểm tu hành triệt để theo không kịp. Hơn nữa tỷ lệ thành công phi thường tiểu, âm dương quỷ tham trực tiếp đột phá. Đang chờ sau đó đi cần thiết thời gian quá lâu. Hơn nữa tỷ lệ thành công rất thấp, còn có hắn chí không ở này. Tính toán thời gian, vương gia hành động đã kết thúc. Ít ngày nữa thì sẽ có tin tức truyền ra ngoài, Đạo Lăng một mực chờ đợi chờ. Có chút lo lắng, này rốt cuộc liên quan đến nhân thế gian lần thứ nhất đón đánh cường địch. Tuy rằng chuẩn bị rất nhiều, hậu chiêu rất nhiều, thế nhưng nhân thế gian nếu muốn vượt qua, không phải là như vậy dễ dàng. Lại quá sau 5 ngày, Lăng Hoàng trở về, trên mặt có vẻ vui mừng, trực tiếp đi hướng Đạo Lăng. Nhìn thấy hắn như vậy dáng vẻ, Đạo Lăng đứng lên tới hỏi, Thanh à? Lăng Hoàng lắc lắc đầu, hắn nói ra, tông chủ, có tình báo lên sai lầm, Vương Lệ lão này nắm giữ một tôn cao đẳng chí bảo cấm khí. Chuyện này chúng ta vẫn cũng không biết. Đạo Lang hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, tổn thương có nghiêm trọng không? Tổn thương rất nhỏ. Lần này nhân thế gian cùng Đại Chu Hoàng Triều chuẩn bị phi thường sung túc. Bất quá liền là Vương Lệ nắm giữ cấm khí, chúng ta cũng có thể đem hắn cho bắt. Đáng tiếc chúng ta ngộ toán một chút, không nghĩ tới cựu giới học viện Liễu Dương Huy cùng Thanh Nguyệt Hoàng tộc Nguyệt Trân dĩ nhiên cũng theo tới. Tham dự nhiều người như vậy, Thiên Long Mã sắc mặt đại biến. Đây chính là hai cái cựu giới hàng đầu thế lực, coi như là nhân thế gian cùng Đại Chu quấn vào một khối, cũng không là trong đó một phương đối thủ. Hai người bọn họ phương mang đến người không nhiều, mặc dù là ba bên tụ hội, nhưng là bọn họ cũng bị chúng ta liên thủ với Đại Chu trọng thương. Vương Lệ bị Chu Hoàng chém xuống một cái cánh tay, Nguyệt Trân bị Khiếu Thiên trưởng lão trọng thương. Quan trọng nhất chính là Liễu Dương Huy, hắn điều khiển cựu giới chiến thuyền, bị tinh thần điện trực tiếp cho chấn áp. Lúc đó ba bên chạy trối chết, chúng ta đại thắng, ha ha ha. Đạo Lăng không nhịn được cười to. Cựu giới chiến thuyền, một tôn thần cấp chiến thuyền, nếu là bắt được buổi đấu giá đi đấu giá, giá cả e sợ muốn ở mười mấy ức hỗn độn tệ không ngừng. Đương nhiên, những này không là trọng yếu nhất. Ba bên liên thủ, thất bại tan tác mà quay trở về. Nhân thế gian cùng Đại Chu uy phong triệt để đánh ra đến rồi. Lần này muốn không là Vương Lệ đầu người, mà là nhân thế gian cùng Đại Chu hiện tại gốc gác. Tin tức này đã truyền ầm lên rồi, chấn động các nơi. Cựu giới học viện, Thanh Nguyệt Hoàng tộc, Vương gia, ba bên liên thủ lại bị đẩy lùi. Chu Hoàng dĩ nhiên bước vào bước đi này, thật là không có nghĩ đến. Không thiệt thòi là đế tộc an nhất, làm cho ta không nghĩ tới dĩ nhiên là tinh thần điện. Tinh thần điện lại vẫn tồn tại, chẳng lẽ tàng giới ma vương còn sống sót hay sao? Không thể, tàng giới ma vương bị vây ở huyết ma động bên trong vẫn không ra được. Ta phỏng chừng tinh thần điện bị chủ nhân mới nhận chủ ai. Nếu là tàng giới ma vương còn ở nhân thế gian giá trị thì càng cao. Bất quá này nhân thế gian cùng Đại Chu lá gan cũng quá to lớn, nhắm vào Vương Lệ cũng coi như, bọn họ dĩ nhiên liền cựu giới chiến thuyền đều bắt. Nghe nói Nguyệt Trân trực tiếp trọng thương, này không phải là một chuyện nhỏ, phỏng chừng bọn họ sẽ thanh toán. Bất quá nên không là hiện tại, tàng giới cách cục y nguyên tồn tại. Đại diễn giáo cường giả suy tính quá, phỏng chừng ở có cái một năm, nhiều nhất một năm rưỡi, tàng giới cách cục liền hoàn toàn biến mất, e sợ đến thời điểm nhân thế gian liền nguy hiểm. Hiện tại tàng giới ma vương tồn lạc, nhân thế gian sẽ không có bị các tộc lôi kéo tiềm năng. Nói đến tàng giới ma vương đủ xui xẻo, khai sáng thế lực ngược lại mạnh mẽ, nhưng là hắn dĩ nhiên tổn rơi xuống, thực sự là người định không bằng trời định. Ngoặc kép, hết chương.